Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389, nàng là ta biểu tỷ. Dừng tay, câu nói này đương nhiên không phải là Lăng Phong gọi, càng sẽ không là Bối Đế cùng Tinh Linh, mà còn dư lại Hoàng Chỉ Sam, bây giờ còn không có khôi phục như cũ. Liền Hoàng Chỉ Tâm đang làm gì cũng không biết, vì lẽ đó cũng không phải nàng. Bọn họ cũng không phải. Vậy dĩ nhiên là có người tiến vào viện tử này. Nhìn thấy tình huống sau ngăn cản Hoàng Chỉ Tâm muốn giết Phượng Dực. Mà người này không phải người khác. Là vội vã chạy tới Phượng Dạ Thiên. Hắn nhìn thấy Phượng Dực lập tức liền muốn chết với Hoàng Chỉ Tâm dưới kiếm. Ngay lập tức liền lên tiếng ngăn cản. Trước tiên bảo vệ con trai của chính mình mệnh. Cho tới sự tình làm sao. Qua đi ở mộ. Ai đúng ai sai cũng phải sau đó lại định đoạt. Nếu Phượng Dạ Thiên đến, Chu Tước Hoàng Đế cùng Phượng Thanh Dương bọn họ đám người cũng nhất định đến. Thực lực của bọn họ cách biệt không phải rất xa. Đặc biệt là ở trên tốc độ diễn. Bọn họ vừa ở phía sau đuổi theo thời điểm. Còn sợ không biết ở vị trí nào dừng lại. Tuy nói biết Lăng Phong phương hướng. Có điều nhưng lại không biết trong lúc này khoảng cách. Thế nhưng bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề này cản bổn cũng không cần nghĩ. Bởi vì Phượng Tường khu mặt trên hình thành một loại cỡ lớn ma pháp. Đang tập kích toàn bộ khu vực. Nhất định là tiểu tử kia. Không phải vậy ai dám ở Chu Tước Thành dùng lớn như vậy ma pháp. Vẫn là như vậy công nhiên sử dụng. Rất nhanh bọn họ chạy đến Phượng Tường khu. Chỉ thấy đến một đám người đứng trên đường. Mà hai bên nhà thì có điểm đáng thương. Đặc biệt là trong đó một gian. Có điều cũng còn tốt. Chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong. Cái này dễ dàng giải quyết. Làm cái gì bọn họ biết nơi này. Bởi vì tò mò người đều tại đây bên ngoài cửa quan. Như thế rõ ràng địa phương. Không biết mới lạ. Mà bọn họ vừa tiến đến thời điểm. Liền nhìn thấy Lăng Phong cùng Hoàng Chỉ Sam ôm vào đồng thời. Đứng trong sân. Mà Tinh Linh cùng Bối Đế cùng Lăng Phong như thế nhìn Hoàng Chỉ Tâm. Hoàng Chỉ Tâm đây, sẽ cầm một thanh kiếm phải đem Phượng Dực chém giết. Đồng thời tình huống đã ngàn cân treo sợi tóc. Ho khan một cái, là chỉ Phượng Dực. Khi nghe đến này thanh dừng tay sau khi, Hoàng Chỉ Tâm dừng lại một chút. Có điều lập tức lại tiếp tục chuyện mới vừa rồi. Đầu cũng không có về. Thật giống vừa lời kia nàng không nghe thấy. Phượng Dực không thể làm gì khác hơn là chờ trơ mắt nhìn Hoàng Chỉ Tâm kiếm bổ về phía chính mình. Vừa bởi vì Phượng Dạ Thiên đến mà giấy lên hy vọng lại một lần tan vỡ. Kiếm một chút tiếp cận. Một tấc lại một tấc. Một phần lại một phân. Một hào. Chút nào. Đang. Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện. Từ dưới trí thượng đem Hoàng Chỉ Tâm kiếm đánh ra. Hiểm hiểm cứu Phượng Dực. Bảo vệ hắn mạng chó. Không đúng, là nhỏ mệnh, nắm thanh kiếm này người chính là Hoàng Chỉ Tâm ca ca. Phượng Thanh Dương, Chỉ Tâm, vừa gọi ngươi dừng tay, ngươi không nghe sao? Phượng Thanh Dương vô lực nói rằng, hắn biết Hoàng Chỉ Tâm có thể sẽ như vậy, vì lẽ đó hắn ở Phượng Dạ Thiên gọi đồng thời, liền lập tức nhằm phía Hoàng Chỉ Tâm, mà sự thực chính như hắn phỏng đoán, Hoàng Chỉ Tâm quả nhiên là làm bộ không nghe. Có đúng không? Vừa có người kêu sao? Ta không nghe. Hoàng Chỉ Tâm cười thu hồi kiếm. Trong lòng ám đạo đáng tiếc. Sớm biết bắt đầu hay dùng tuyệt chiêu giết chết cái này nát người. Để cho bọn họ không thể nào ngăn cản. Mồ hôi. Còn Trang. Giả bộ. Được rồi. Nơi này không có ngươi chuyện. Giao cho chúng ta xử lý. Phượng Thanh Dương đối với Hoàng Chỉ Tâm nói rằng. Giao cho các ngươi xử lý. Đây không phải là tiện nghi hắn. Các ngươi lại sẽ chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Hừ. Hoàng Chỉ Tâm oán giận một câu. Sau đó hướng đi Lăng Phong nơi. Nàng cũng không có biện pháp. Hiện tại Chu Tước Hoàng Đế cùng Phượng Thanh Dương đều ở nơi này. Không có nàng chỗ nói chuyện. Chỉ có bé ngoan nghe lời. Có điều nàng câu này oán giận cũng không như là oán giận. Bởi vì nàng thanh âm của cùng một giống như oán giận không giống. Quá lớn, toàn trường người đều có thể nghe được nàng câu nói này. Phượng Dạ Thiên biến sắc mặt, Xem ra lần này không cho Phượng Dực một chút giáo huấn là không được. Nếu không, tất cả mọi người người đều sẽ cho rằng nhà của chính mình dạy không được. Nói nữa, Phượng Dực lần này sai là ở là quá lớn, không bị chút dạy dỗ. Sau đó còn phải, liền Phượng Dạ Thiên lớn tiếng đối với Phượng Dực trách mắng. Nghịch tử, ngươi xem một chút ngươi đều làm cái gì? Nhanh lên một chút hướng về Chỉ Sam công chúa nhận sai. Là, Chỉ Sam công chúa, xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho lỗi của ta. Ta bảo đảm sẽ không có lần sau. Phượng Dực lập tức nhận sai đạo. Có điều nếu như vừa Phượng Thanh Dương đẳng nhân ở đây, sẽ phát hiện ngữ khí của hắn cùng vừa có sự bất đồng rất lớn. Lúc trước là loại kia tràn ngập hoảng sợ, chỉ sợ Lăng Phong đẳng nhân đối với hắn làm cái gì. Mà bây giờ nhưng thật giống như lại khôi phục trước đây loại kia muốn ăn đòn vẻ mặt. Xem ra hắn cho là mình đã thoát hiểm, vì lẽ đó lá gan lại lớn lên. Nhìn thấy Phượng Dực như thế chuyển biến, Hoàng Chỉ Tâm mặt lập tức chìm xuống, mà Lăng Phong cũng nhíu nhíu mày. Cái tên này xem ra là chết cũng không hối cải, một biết mình không có chuyện gì liền lại khôi phục thái độ bình thường. Nha, ta biết rồi. Hoàng Chỉ Sam ở Lăng Phong trong lòng mơ mơ màng màng địa trở về đạo. Từ đầu đến muộn nàng đều chưa từng xem Phượng Dực một chút. Nếu Chỉ Sam đều tha thứ Phượng Dực, vậy này sự kiện liền giao cho ngươi tới xử lý. Chu Tước Hoàng đế quay về Phượng Dạ Thiên nói rằng, hắn nhìn thấy Hoàng Chỉ Sam không có gì chuyện, liền đi đối với Phượng Dực trừng phạt giao cho Phượng Dạ Thiên. Cho tới xảy ra chuyện gì, hắn nghĩ tới thời điểm hỏi Hoàng Chỉ Sam, hiện tại nếu như hỏi, sẽ làm Phượng Dạ Thiên khó làm. Hoàng Chỉ Sam bây giờ tình hình để hắn cho rằng chuyện này không phải đại sự gì. Hơn nữa hắn tin tưởng, Phượng Dạ Thiên sẽ cho dư Phượng Dực nên có trừng phạt. Cảm tạ Hoàng Thượng, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khỏe mạnh quản giáo cái này nghịch tử. Phượng Dạ Thiên cảm kích trả lời. Nếu như vậy, vậy chúng ta đi về trước đi. Ở đây thủy chung là không tiện. Chu Tước Hoàng đế nhìn chung quanh một chút đích tình huống nói. Rằng, rất nhiều người hiện tại đều ở nghĩ. Vừa lớn như vậy bài trừ, liền Hoàng Thượng đều chạy ra, mang theo đại gia bên đường lao nhanh. Vốn là dưới tình huống như thế, nên có một rất náo động chuyện tình. Bây giờ kết cục nhưng như vậy qua loa kết thúc, thật là có điểm thất vọng. Phải nói bọn họ đã chậm một bước, cảnh tượng hoành tráng Lăng Phong cũng sớm đã làm, đồng thời dùng thời gian ngắn nhất cứu ra Hoàng Chỉ Sam. Vì lẽ đó bọn họ sẽ không có cảm giác, thật giống chính mình cũng không có làm gì. Có điều, bọn họ cũng không có thất vọng. Có người không muốn cứ như vậy kết thúc. Chờ chút, Lăng Phong thanh âm của vang lên. Âm thanh vang lên sau khi tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn về phía Lăng Phong. Muốn nhìn hắn phải làm gì? Các ngươi sẽ không cho rằng chuyện này liền đến này kết thúc chứ? Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Long Thiên, Hoàng Thượng đều nói kết thúc. Ngươi còn muốn thế nào? Phượng Dạ Thiên hỏi, hắn có chút sợ Lăng Phong dây dưa không rõ. Nhìn hắn đối với người thủ đoạn liền biết, hắn không dễ trêu. Lăng Phong trả lời, Hoàng Thượng kết thúc, cũng không đại biểu ta muốn kết thúc. Hoàng Thượng là Chỉ Sam công chúa phụ thân của, hắn đều nói kết thúc. Ngươi có dựa vào cái gì nói không kết thúc? Phượng Dực giành trước một bước nói rằng, đồng thời nói chuyện sức lực 10 phần. Hoàng Thượng lời vàng ý ngọc. Để cho mình phụ thân của xử lý chính mình, coi như trừng phạt nặng hơn cũng sẽ không thương tới tính mạng. Cũng sẽ không để cho mình được những kia không thể khôi phục thương. Chỉ cần tu dưỡng sau một thời gian ngắn, lại là một cái hảo hán. Lăng Phong cười trả lời, Hoàng Thượng là đại biểu nhà nước, là chính thức xử lý ngươi kèm hai bên chuyện của công chúa. Ta chỗ này lại bất đồng, thuần túy là tư nhân lý do. Đón lấy, Lăng Phong ngữ khí trở nên rất bình thản. Ai dám động Hoàng Chỉ Sam, liền muốn trả giá thật lớn. Bất kể là ai đều là giống nhau. Bởi vì nàng là của ta biểu tỷ. Rõ ràng không có, hắn sẽ không quản Chu Tước Hoàng đế xử lý như thế nào chuyện này. Hắn muốn Phượng Dực cho Hoàng Chỉ Sam thống khổ gấp bội trả lại. không muốn cho rằng bắt nạt người của hắn là có thể như vậy tiêu dao tự tại. Còn chết như vậy không hối cải. Coi như bình thường đối với Phượng Ngọc Ngao Bích Tuyền bọn họ lại thế nào không nhìn. Mặc kệ bọn họ, đến nơi này loại thời điểm, hắn sẽ không dễ tha bất luận cái nào đối với bọn họ tạo thành thương tổn người. Đây chính là hắn tính cách. Người nghĩ thế nào? Phượng Dực có chút sợ sệt hỏi. Phượng Dực biểu hiện rơi vào trong mắt người khác, đều là hơi nhướng mày. Trong lòng có chút khinh bỉ hắn. Có điều vào lúc này bọn họ quan tâm là Lăng Phong phải làm sao? Cùng đợi câu hỏi của hắn, cho tới Lăng Phong lý do, bọn họ cũng nghĩ tới. Rất tốt, cực kỳ tốt, công và tư rõ ràng. Hoàng đế đại biểu công, hắn chính là tư. Không sai, hắn thừa nhận tư nhân quan hệ, thừa nhận Hoàng Chỉ Sam là của hắn biểu tỷ. Đây là khiến người ta đáng giá cao hứng, có thể để người ta quên đi hắn vô lễ. Lăng Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Chỉ Sam, sau đó đưa nàng kéo dài, sau đó cầm vừa cầm ở trong tay đôi kia kẻ tù tội hoàn hướng đi Phượng Dực. Vừa đi một bên mỉm cười nói, rất đơn giản, người cho nàng mang lên trên món đồ gì, hiện tại cho mình mang theo. Không được, ta không mang, ta không thể mang loại này tù nhân mang gì đó. Phượng Dực rút lui nói rằng, tù nhân. Vậy còn thật sự cùng ngươi xứng đôi. Lăng Phong chạy tới Phượng Dực trước mặt. Mà đoạn này trong quá trình, không có bất cứ người nào ngăn cản. Khi nghe đến Phượng Dực cho Hoàng Chỉ Sam mang theo cái này thời điểm, tất cả mọi người cho rằng đây là hắn nên có trừng phạt. Bao quát Phượng Dạ Thiên ở bên trong. A, Phượng Dực tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bởi vì Lăng Phong đã cho hắn hai tay mang theo đôi kia kẻ tù tội hoàn. Đau đi. Đây chính là ngươi cho Hoàng Chỉ Sam. Ta chỉ là trả lại cho ngươi mà thôi. Lăng Phong thiên sứ giống như nụ cười lại xuất hiện. Nói xong câu này sau khi, sẽ thấy cũng không có xem Phượng Dực một chút. Hướng đi cửa lớn. Đa La, Bối Đế, trở về. Còn có các ngươi hai cái. Có muốn hay không đồng thời trở lại. Tinh Linh cùng Bối Đế lập tức đuổi tới Lăng Phong. Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam đồng thời đáp một tiếng. Tiểu Bào đuổi theo Lăng Phong. Ở trên đường, Hoàng Chỉ Tâm hỏi. Long Thiên, người cứ như vậy có phải là quá tiện nghi tên khốn kia? Có phải là tiện nghi hắn? Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Lăng Phong thần bí cười cợt. Trải qua tay hắn gì đó. Còn có thể như nguyên lai đơn giản như vậy sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.